Lược Thiên Ký, chương 1136, 1136, ta hát sơn ca cho ngươi nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1165, ta hát sơn ca cho ngươi nghe. Cửa đồng lớn nửa chặn nửa che, cũng không khép kín, khẽ hở thật lớn đầy đủ để chư vị thần tộc sinh linh bước vào. Cũng là tại tiến vào về sau. Mới phát hiện, đây một tòa ma mộ phần nội bộ to lớn, thình lình vượt ra khỏi phương hành đám người tưởng tượng. Một bước vào trong đó, ánh vào tầm mắt, chính là một đầu uốn lượn hướng phía dưới con đường. Cũng không biết xâm nhập bao nhiêu dặm, chung quanh tối tăm, chư tu chỉ có thể dựa vào thần thức nhận biết hết thảy chung quanh. Mà liền ngay cả thần thức cũng bị đây to lớn động quật bên trong mạnh mẽ mà khí áp chế gắt gao. Vô pháp thấu thể mà ra mấy ngàn dặm, tối đa cũng bất quá là như cái phàm nhân, quan sát chung quanh mấy trăm trượng phạm vi mà thôi. Nhưng nói là cực kỳ quỷ dị. Cũng may, những này ma khí nhưng là vô hình tồn tại. Cũng không ác ý, không có chủ động tập kích quấy rối bọn này thần đình tiểu thánh. Giống như là lạnh thấu xương trời đông giá rét, có phong cùng không gió thời điểm, cái kia kinh khủng ý vị cũng không đồng dạng, mà khí không động lúc, phương hành bọn người dựa vào tự thân tu vi, còn có thể ngăn cản sơ qua, nhưng mà khí khẽ động, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó chống cự được. Nơi này, chính là vị kia thiên ma phần mộ lớn, tiến nhập nơi đây về sau. Chư thần đình tiểu thánh cũng đều là ngưng thần một chút. Hoa Mật Nhi dường như sợ kinh động đến nhân vật gì, thấp giọng nói ra, chớ lên tiếng, vào tới chỗ này, chớ có nói bừa, để tránh đã quấy rầy thứ gì. Dạ tộc thần tử song sinh nghe vậy, khẽ quát một tiếng, thần sắc trang nghiêm đến cực điểm, thậm chí mang theo một vòng hồi hộp. Tuân mệnh, Hoa Mật Nhi giật nảy mình. Vội vàng thật chặt mật lên miệng, trong ánh mắt có phần có sợ hãi. Cái khác đám người nghe thấy được, lúc đầu muốn nói chuyện liền cũng không nói. Đã trải qua bên ngoài đây thần ma chiến trường sự tình, đám người nói trong lòng đối với dạ tộc thần tử không bội phục là giả. Người này đầu tiên là bày ra chi dùng nhu, dùng hiếu nghĩa tên khiến cho chúng tiên minh đáp ứng bọn hắn tiến vào thượng cổ thần ma chiến trường. Lại giả vờ giả vịt, dỗ dành nhiều người như vậy cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập. Mà đến cuối cùng, nhưng lại lúc này quyết đoán, dẫn dụ chúng tiên minh tiên binh tùy theo tiến vào táng tiên ma vân phạm vi bao phủ. Bằng sức một mình ngăn cản táng tiên ma vân lực lượng thời gian uống cạn chung trà. Lại càng về sau, công chúng tiên minh một bộ tiên binh cùng chúng thần tộc sinh linh thi hài coi như tế phẩm. Dẫn dắt rời đi táng tiên ma vân lực lượng, đạt được dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thuở xông vào đây táng tiên sườn núi ở dưới thần bí vực bên trong đến. Đủ loại khâu, có mưu có dũng, một bước chưa kém, thật sự là xinh đẹp. Liền ngay cả phương hành cũng không nhịn được nghĩ. Ai nói thần tộc sinh linh đều là chỉ có vũ lực không có có đầu óc. Nếu như trong thần tộc nhiều mấy cái như thế tặc giảo hoạt gian trá, đoán chừng chúng tiên lúc trước cũng không có dễ dàng như vậy nô dịch bọn họ. Thông thiên tiểu thánh quân, mời đi. Dạ tộc thần tử huấn xong Hoa Mật Nhi, nhưng lại xoay người qua đến, một đôi mắt nhìn lấy phương hành, lẳng lặng nói ra, làm gì? Phương hành chính ngồi xổm ở phía sau như không có chuyện gì xảy ra móc lấy lỗ tai. Nghe vậy ngược lại là sợ nhảy lên. Trợn trắng mắt nhìn dạ tộc thần tử một chút. Trước khi chuẩn bị đi, thần chủ từng đơn độc triệu kiến. Chỉ điểm tại ta, táng tiên sườn núi bên ngoài. Hết thảy sự vụ từ ta làm chủ. Ta là tối cao. Nhưng vào tới táng tiên sườn núi sau liền cần thông thiên tiểu thánh quân đến xung phong. Tứ hoàng tử cùng Augustin điện hạ tùy theo áp trận. Chúng ta núp ở phía sau mặt. Để tránh bị chúng ta khí tức trên thân kinh động đến một ít không cần thiết tồn tại. Bất quá Thông Thiên Tiểu Thánh Quân có thể yên tâm. Dù là ngươi kinh động đến một ít cấm chế, chúng ta cũng sẽ ra tay thay ngươi hóa giải. Tóm lại sẽ một đường an an toàn toàn đưa ngươi đưa vào này vực chỗ sâu. Để cho ta xung phong. Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Xoáy cùng cũng hiểu rõ ra. Sớm tại Hồng Hoang Cốt Điện lúc, hắn liền cùng Hồng Hoang Lão Long Vương cùng Augustin Tiểu Thần Vương tán gẫu qua. Thần chủ muốn tìm đồ vật. Hẳn là trong truyền thuyết phong thần bảng. Như thế đồ vật liên quan đến thiên nguyên thậm chí đại tiên giới khí vận. Không phải tầm thường. Nhưng thần chủ cố nhiên muốn cầm đến nó. Nhưng không có cầm tới tư cách của nó. Nếu là cưỡng ép lấy chi. Sợ rằng sẽ trực tiếp đã quấy rầy đây thần vật. Chui tới vô tung. Cho nên mới có thể gọi đến thần đình chư vị trẻ tuổi thiên kiêu. Lại thu nạp thiên nguyên sinh linh bên trong một số thiên kiêu. Để cho bọn họ tới thay mình đi như thế một lần. Những này chưa từng phong vương thần tộc tiểu thánh. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tại độ kiếp thậm chí chân tiên ở giữa. Còn không đủ để kinh động cái kia phong thần bảng. Mà thiên nguyên tiểu bối bên trong thiên kiêu. Lại nhiều là phong thần bảng bên trên có danh người. Nhân tài như vậy có tư cách tiếp cận phong thần bảng. Bây giờ thần đình an trí liền cũng là như thế. Dạ tộc thần tử mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không dám đi ở phía trước. Chỉ có thể đề cử Phương Hành đến đằng trước đến. Trong này khác biệt nói đến huyền bí, cũng là không khó lý giải. Nếu phía trước đi có cái gì cấm chế, bị Phương Hành xúc động, nhưng là gặp được một số hung hiểm. Bọn họ còn có thể tề lực phá đi. Nhưng nếu là bị thần tộc sinh linh kinh động đến, bên trong thần vật khả năng liền chạy. Như thế có ý tứ. Phương Hành nghe vậy, nhưng cũng là hắc âm thanh cười một tiếng. Cũng không khách khí, chậm rãi đi tới phía trước tới. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đã đến nơi này, mọi người liền đều tại trên một cái thuyền. Hy vọng ngươi làm việc cẩn thận chút. Dạ tộc thần tử sắc mặt ẩn nhẫn, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó hướng tiểu tiên giới truyền nhân nhìn thoáng qua. Một cái rất nhỏ động tác, liền ám hiệu chính mình ý uy hiếp. Dù sao tiểu tiên giới còn nắm Phương Hành chân đau. Ha ha, yên tâm, ta thừa nhận cẩn thận. Phương Hành hắc âm thanh cười một tiếng, liền muốn triệu hoán đầu lâu cốt, tiến vào thần cung bên trong đi. Dù sao tại đây hung hiểm địa phương, còn là trốn vào bên trong tiểu thế giới an toàn hơn chút. Bất quá có chút ngoài ý muốn chính là, đầu lâu cốt lúc này vậy mà vô pháp mở ra. Hắn ngây ngốc một chút, mới giật mình phản ứng lại. Đây một tòa thiên ma mộ phần, thình lình cũng là một phương tiểu thế giới. Lực lượng của nó áp chế Phương Hành thần cung, ngăn cách cùng thần cung thông đạo. Kể từ đó, hắn liền vào không được thần cung, mà tại thần cung bên trong giao trì tiểu công chúa cũng ra không được. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thở dài, đem đầu lâu cốt hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó dùng rễ khốn tiên tác xuyên qua hốc mắt, thắt ở thắt lưng của mình bên trên. Cũng may mà đầu lâu cốt cùng thần cung dung hợp về sau, đã có lớn nhỏ biến hóa đặc chất. Phương Hành dẫn đầu đi ở phía trước, dọc theo to lớn thềm đá hướng phía dưới bước đi. Tại sau lưng của hắn, tứ hoàng tử Ngao Cuồng cùng Augustin Tiểu Thần Vương đi theo. Lại đằng sau còn lại là dạ tộc thần tử, Hoa Mật, Phụ Sơn Tử, Ly Hỏa mấy người. Lại ở phía sau, còn lại là tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo. Đoàn người này cũng mơ hồ hóa thành trận thế. Dùng Phương Hành cầm đầu, những người khác vì cánh cùng đoạn hậu, chậm rãi hướng về phía trước xuất phát. Địa quật thăm thẳm, mà khí lành lạnh, hoàn toàn tĩnh mịch, quả thực để cho người ta như dẫm trên băng mỏng. Muội muội ngươi, chính hành đang lúc, một đám người tâm thần đều nâng lên đỉnh điểm thời điểm. Đột nhiên phía trước, ngao, một cuống họng vang lên. Một đám thần đình tiểu thánh đô bị hù khẽ run rẩy. Dạ tộc thần tử một đạo đại cánh, càng là trực tiếp tìm được phương hành trước người. Ẩn mà không phát, lại một mực đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cái khác chư thánh, cũng rõ ràng cảm giác khí tức ngưng làm một đoàn, hóa thành một phương ô lớn, chống tại phương hành đỉnh đầu. Nếu có nguy cơ đánh tới, bọn họ liền có thể ngay đầu tiên thay phương hành hóa giải những này hung hiểm. Giải trừ nguy cơ, yên lặng chờ nửa ngày. Ngoại trừ chung quanh thăm thẳm ma khí, lại không một chút phản ứng. Chư tiểu thánh nhất thời thần sắc cổ quái hướng phương hành nhìn lại. Hắc hắc, phản ứng lớn như vậy làm gì? Làm ta giật cả mình. Phương hành vẻ mặt cợt nhả vừa quay đầu đến. Hướng về chư tiểu thánh nhìn thoáng qua. Hơi có chút thận quái chi ý ta ao. Là ngươi dọa chúng ta nhảy một cái mới đúng chứ? Cơ hồ lông tơ đều dựng lên chư vị tiểu thánh. Đây mới phát giác, hợp lấy vừa rồi cái kia một cuống họng là phương hành hét ra. Từng cái cảm thấy giận dữ. Liền ngay cả Augustin tiểu thần vương nhìn về phía phương hành ánh mắt đều bất thiện. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Như thế hung hiểm chi địa. Phương hành cái kia đột nhiên xuất hiện một cuống họng thật sự là có dọa người hiểm nghi. Tu vi yếu điểm đoán chừng có thể bị hắn hù chết. Người muốn làm gì? Hoa mật nhi dù sao nhát gan một số. Nhịn không được hận hận nhìn lấy phương hành trách mắng. Ta hát sơn ca a hát. Phương hành dường như mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Rất là vô tội nhìn lấy hoa mật nhi nói. Ngươi, tại địa phương quỷ quái này, ngươi còn muốn hát sơn ca. Hoa mật nhi trực tiếp khí sắc mặt cũng thay đổi. Nàng lời mới vừa nói thanh âm hơi lớn chút. Đều chịu dạ tộc thần tử răn dậy. Tên vương bát đản này vậy mà còn có tâm tình muốn hát sơn ca. Đây quả thực là cố ý tại đánh nàng và dạ tộc thần tử mặt a hát. Là tại tìm phiền toái. Liền là tại nơi này mới chịu hát sơn ca. Các ngươi đều ở phía sau đi theo. Chính ta lại đi ở phía trước. Đen không rét đậm. Ngươi cho ta không sợ a hát. Lúc này mới hát vài câu sơn ca thêm can đảm một chút tử nha. Ngươi nếu không muốn vậy ngươi đến phía trước đến đi. Phương hành trực tiếp trở mặt rồi. Một câu nghẹn hoa mật nhi nói không ra lời. Một cái đường đường độ kiếp tam trọng tu sĩ. Ngươi tại điều này cùng ta nói nhát gan. Còn muốn hát sơn ca tăng thêm lòng dũng cảm. Chớ có hồ nháo. Tiếp tục tiến lên đi. Dạ tộc thần tử lạnh lùng một câu. Đánh gãy hoa mật nhi bực tức. Hắn tất nhiên là đã sớm nhìn ra. Phương hành là đang thử thăm dò bọn họ gặp hung hiểm có thể hay không thực đi bảo vệ hắn. Lại thêm còn có một số nhi hung hăng càn quấy ý tứ. Không muốn cùng hắn nhiều làm miệng lưỡi chi tranh. Liền lạnh lùng ra miệng ngăn cản. Tiếp tục tiến lên. Vậy ta có thể hát sơn ca sao? Phương hành vẫn còn dây dưa không bỏ. Cười híp mắt hỏi dạ tộc thần tử một câu. Dạ tộc thần tử cặp kia bình tĩnh trong con ngươi đều nhanh muốn tràn ra lửa tới. Lạnh lùng quét phương hành một chút. Có thể phương hành tại lúc này lại toàn không sợ hắn. Giống như cười mà không phải cười đón ánh mắt của hắn nhìn trở về. Nói nhỏ chút đi. Cuối cùng, còn là dạ tộc thần tử cưỡng ép đè xuống chính mình hỏa khí. Chậm rãi nói ra. Hắn đều đoán được nếu như mình không đáp ứng, mà đầu kia ở phía sau sẽ cùng bên trên một câu gì đổ vật. Vậy ta an tâm, phương hành cười ha ha một tiếng, cũng không có lại làm dây dưa. Chắp tay sau lưng đi về phía trước trôi qua, một bên nện bước bát tự chân một bên hừ hừ. Ra ra ta to gan đi lên phía trước oa, đi lên phía trước. Tôn tử các ngươi hảo hảo cùng lên đến a, cùng lên đến. Lúc này thanh âm là không thế nào lớn. Có thể hát cái kia đều thứ gì. Đơn giản để đi theo phía sau hắn mặt người đều đã trở nên xanh mét. Ngay cả Augustin tiểu thần vương đô có một loại muốn bóp chết hắn xúc động. Nhất là cái kia hận nhất phương hành đạp nhật tiểu thánh quân phụ sơn tử. Lúc này mấy hồ đã tức con mắt phun lửa. Nổi gân xanh, nhịn nửa ngày, rốt cục mở miệng quát. Ngươi cái hồn, Câu này lời còn chưa nói hết. Đi ở phía trước Phương Hành đột nhiên một cước đem một cục đá nhỏ đá ra ngoài. Cục đá nhất thời đụng phải phía trước trên vách đá một chỗ cấm chế phía trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chung quanh hư giữa không trung, ma khí hội tụ, hóa thành một tôn to lớn ma thần hướng về kia một chỗ cấm chế vị trí chạm tới. Thẳng chém mảnh đá bay tán loạn, chư tu sắc mặt đại biến. Vương Bát Đản nói, để ngươi đừng lớn tiếng như vậy nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Phương Hành giận dữ xoay người qua, hướng phía Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử liền chửi ầm lên. Convert by Fanmic, cách chương.